Chương 294, lần đầu treo giải thưởng 2 ước bờ lì canh thứ 7. Không phải tứ hoàng. Sengoku lắc đầu một cái, nói, căn theo mỏ mỏng gạ trung tướng chết tiền truyền về tin tức cùng với chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo đến xem, hung thủ là người này. Nói xong, Sengoku lấy ra một tờ bức ảnh, phân tán cho các vị ở tại đây đại tướng cùng trung tướng. Bức ảnh trên có hai người, một người trong đó là Vivi. Tên còn lại tự nhiên chính là Uzumaki Tsubasa. Hung thủ là hai người này, mọi người tại đây kinh ngạc nói. Hai sức mạnh của cá nhân phá hủy một nhánh hạm đội, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Không, xác thực là, hẳn là người này. Sengoku cầm lấy bức ảnh, chỉ vào bức ảnh thượng Uzumaki Tsubasa nói, từ lấy được tình báo đến xem, người này tên là Uzumaki Tsubasa, cô bé này tên là Vivi. Là ạ là bà mạ sở tiện vương quốc quốc vương cổ giả nữ nhi. Hóa ra là bọn họ a. Trước đây không lâu, Sa Ngạc Ngư chính là bị người này giết chết đi. Xích Huyền trầm giọng nói. Không sai, u dù mạ kỳ sủ bạ xa người này thập phần thân bí, tựa hồ đột nhiên từ thế giới này thượng xuất hiện như thế, trước không có nhâm hà liên quan với người này ghi chép. Đối với thực lực của hắn, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết nói Sa Ngạc Ngư bị hắn dễ như ăn cháo đánh giết rồi, mà hải quân hạm đội tại Vô Phong Đái cũng bị người này phá hủy rồi, hiện nay tâm tích không để lộ ra. Sengoku đem biết đến tình báo báo cáo một thoáng. Thủ đoạn của người nọ chúng ta cũng không rõ ràng, mạo nhiên hành động, e sợ sẽ tạo thành hải quân tổn thất nặng nề, lần này sự kiện tuyệt đối không thể lần thứ hai trình diễn. Thanh Chi nói, không sai. Đối phó ủ rủ mạ kịt xù bạ xa người này, nhất định phải có kín đáo sắp xếp. Mặt khác, treo giải thưởng ủ rủ mạ kịt xù bạ xa, các ngươi thương lượng một chút, đưa hắn tiền thưởng định bao nhiêu tương đối thích hợp sẻn gỗ cụ hỏi thăm. Rất nhanh các vị đại tướng, trung tướng thương lượng một phen. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xa người này giết chết Sa Ngạc Ngư, này nhất định phải so sánh Sa Ngạc Ngư trước tiền thưởng cao, lại phá hủy một nhánh hạm đội. Tạm thời đưa hắn tiền thưởng định vị 2 ước bờ lì đi. Lần thứ nhất liền định vì 200 triệu, sẽ không quá cao trong bọn họ khác đem nói. Ha ha, đừng nói 200 triệu rồi, coi như là 500 triệu cũng không tính là cao. Một cái 500 triệu hải tặc có thể đem ta môn hải quân hạm đội phá hủy à? Không thể, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ làm được rồi. Định vì 200 triệu chỉ là xem ở hắn chưa bao giờ có bao nhiêu chiến tích phần ở trên, vì lẽ đó cái này số tiền thưởng chỉ thấp không cao. Tờ S.U.G.U. Trung tướng hừ nói. Cứ dựa theo tờ S.U.G.U. Trung tướng kiến nghị đi, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ số tiền thưởng định vì 2 ức. Sengoku trầm giọng nói. Này cô bé này đây, một tên trung tướng chỉ vào bức ảnh thượng Vivi hỏi thăm. Cô bé này đã cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cũng cùng nhau treo giải thưởng đi à nha, liền định vì 1.000 bờ lì đi. Sengoku suy nghĩ một chút, nói. Ngày thứ hai, mới đồng thời treo giải thưởng bảng danh sách công bố ra rồi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cùng Vivi hai người thình lình ở trong đó. À là bà mạ sở tiện vương quốc, vương cung. Quốc vương, không tốt. Y gạ dẻm đi tới cổ dạ cung điện, hô to nói. Y gạ dẻm, chuyện gì tình như thế hoang mang cổ ra nói. Vivi công chúa bị hải quân treo giải thưởng. Y gạ dẻm lấy ra xin y trịa tân nhất kỳ treo giải thưởng bảng danh sách, cho cổ ra xem. Ảch, số tiền thưởng 1.000 bỡ ly, ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc công chúa, hiệp trợ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phá hủy hải quân hạm đội ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, số tiền thưởng 2 ước bỡ ly, đánh giết vương hạ thất vũ hải Sa Ngạc Ngư. Phá hủy hải quân hạm đội vừa nhìn thấy phần này treo giải thưởng bảng danh sách, cổ dạ ngược lại hít một hơi, phá hủy hải quân quân hạm, đây chính là cùng hải quân trực diện chống lại a, quả thực chính là khiêu khích toàn bộ hải quân. Đối với mình nữ nhi bị treo giải thưởng, cổ dạ ngược lại là không lo lắng gì, lấy thân phận của hắn, chỉ cần cùng hải quân tổng bộ liên lạc một chút, hẳn là có thể hủy bỏ đồng nhất phần treo giải thưởng, dù sao con trai của nàng nữ cũng không làm chuyện xấu xa gì. Nhưng bây giờ con gái của hắn theo ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng nhau, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhưng là số tiền thưởng 2 ước à, nói vậy theo dõi hắn hải tặc cùng hải quân không ít, vạn nhất tại chiến đấu trong quá trình thương tổn con gái của hắn, đây chẳng phải là nghĩ đến đây nơi, cổ dạ lo lắng. Quốc vương, Vivi công chúa khả ái như vậy, thiện lương như vậy, hẳn là không có việc gì đâu. Ý gạ dẻm an ủi nói. Ai, chỉ hy vọng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ có thể bảo vệ tốt con gái của ta. Cô dạ thán tức một tiếng nói. Qua trong giây lát, lại là một nguyệt đi qua. Vô phong đái nơi nào đó. Ao ao ao, một con to lớn bạch tuộc loại đại hình hải quái phù ra khỏi biển mặt, không núp ních, hiện ra nhiên đã chết qua. Tại đây đầu chết qua đại hình hải quái cách đó không xa, một chiếc quân hạm chính tại dựa vào ở đằng kia nơi. Mà ở hải quái trên thân, dù bạ xạ chính tại khoanh chân ngồi ở đó nơi. Thật không dễ dàng, rốt cục lại tìm đến một loại mới chủng loại đại hình hải quái. Dù bạ xạ hân vui mừng nói. Trải qua khoảng thời gian này, hắn dọc theo vô phong đái tìm kiếm bốn phương mới chủng loại hải quái tung tích, một đường tư giết tới, luyện hóa rất nhiều hải quái huyết nhục tinh hoa, rốt cục đem phản tổ thần thông tăng lên tới 99 tu luyện đáng giá trình độ, hơn nữa chính là 99 tu luyện đáng giá cực hạn, chỉ kém một tia liền đạt tới 100 viên mãn trị giá. Đồng nhất đau đầu hình hải quái, hẳn là có thể để cho ta phản tổ thần thông đạt đến viên mãn cảnh giới đi. Dù bạ xạ muốn nói, rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện hóa. Một tia ti huyết nhục tinh hoa hướng trong cơ thể hắn hội tụ, chậm rãi bị luyện hóa. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua nửa ngày trời sau. Vi Vi chính đang quân hạm bong ta u tu luyện, chợt nghe không đồng dạng như vậy âm thanh. Ong long long tựa như tiếng nước chảy, tựa như tim đập, lại tựa hồ là một loại nào đó chấn động âm thanh. Theo cái này thanh âm kỳ quái càng ngày càng vang, tần suất càng ngày càng nhiều lần. Vi Vi cảm giác mình huyết dịch cả người cùng tế bào cũng bắt đầu không bị khống chế, tựa hồ đều theo loại này kỳ quái tần suất đồng thời nhúc nhích. Không được, cái này tốt lần sau qua, thân thể của ta sẽ hỏng mất. Vi Vi sắc mặt kịch biến nói. Rất nhanh, Na Nở Dê bất chấp gì khác, lập tức đi tới quân hạm khống chế thất, tương quân hạm lái đi, rời xa cái này nơi. Thực tế ở trên Na Nở Dê đã phán đoán ra rồi. Loại này tình huống khác thường định nhiên cùng ụ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tu luyện có quan hệ, cho nên nàng tạm thời nhất định phải rời xa ụ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ. Dần dần, loại kia thanh âm kỳ quái không còn là vù vang lên ong ong, mà chính là rầm rầm rầm bình tĩnh ngoài khơi chi dâng lên chuyển động, dưới đáy biển đại hình hải quái cũng cảm thụ có nguy cơ, dồn dập thoát đi xa xa.